Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả Yến Cô Hồng, thực hiện Thư Viện Báo, chương 202, dinh dưỡng dịch 43 vạn thêm càng, bắp măng khả năng còn nghe không hiểu tiếng người. Không hề, nó là vệ tuân tử, vẫn là có thể hiểu vệ tuân ý tứ, sai rồi, đáng sợ. Đáng sợ. Vệ tuân cảm thấy bắp măng một bên liều mạng xin lỗi, một bên hắn truyền lại bất an sợ hãi cảm xúc. Kia hoàng kim xúc tu quay đầu nhìn mắt xa cốt sơn bên kia, run lập cập, run cái không ngừng. Yên tâm, hỗn loạn chiến trường, khoác ẩn hình áo choàng trồn tiết tiểu mắt tròn xoe chung tràn đầy từ phụ cổ vũ hòa ái ánh mắt. Ngươi có thể làm được, nếu không ta liền ăn luôn ngươi. Bắp măng hồn cứng đờ, càng là sợ hãi. Không hề có hoài nghi vệ tuân nói nó truyền thừa trong trí nhớ, tự mình phụ lãnh địa săn thú, lại còn có độc ăn săn đến sở hữu con mồi, là đối phụ khiêu khích. Dạng hư nhuyễn trùng xác thật sẽ bị tàn nhẫn ăn luôn. Là nó cũng không nghĩ a. Là kịch liệt đói khát cùng khó có thể chịu đựng hư không làm bắp măng thống khổ cực kỳ. Nó vốn dĩ chỉ nghĩ im ắng ăn đất, thổ năng lượng thấp, nó không săn thú, thầm thi. Bắp măng ý đồ bắt trước nó nuốt rớt kia chỉ bồ câu tinh, phát ra chọc người chiều mến thanh âm, làm cuối cùng nỗ lực. Không ai sẽ thương tiếc một con bồ câu tinh, vệ tuân đe dọa uy hiếp. Bắp măng bị dọa hồn run rẩy. Quyết định lập công chuộc tội, lẻn vào mà, cân nhắc sao nuốt rớt xa cốt. Một lần nữa thắng phụ thân tín nhiệm đương nhiên. Vệ tuân vẫn là trấn an nó, tận lực liền hảo, tận lực tiêu chuẩn. Vệ tuân định đoạt, bên kia hẳn là còn tính thuận lợi đi, hỗn chiến Trung Úc hòa tuệ vẫn lo lắng về. Tuân bên kia an nguy, làm hồ. Úc hòa tuệ kiềm chế năm đầu đại yêu chút các yêu quái đều cho rằng nó muốn đi cứu viện lộc. Ai biết Úc Hòa Tuệ chân chính mục đích chính là kiềm chế một phân yêu quái cường giả, là yêu quái trung cường giả số lượng vẫn so đoán trước trung đa. Thả không ngừng một cái trận doanh, thậm chí còn có cùng nàng ngang nhau cường đại tồn. Thứ xà chuyện diễn xuất hấp dẫn địa cung trung sở hữu yêu vật lực chú ý. Muốn Úc Hòa Tuệ nói, loại tình huống đánh cắp linh xà cốt cơ hồ chờ không có khả năng. Nguyên bản vệ tuân cũng không tưởng là có thể hoàn mỹ ẩn núp mà che giấu tự hơi thở bắp măng, làm hắn sinh ra loại ý niệm mệnh lệnh bắp măng đánh cắp xa cốt. Đồng dạng cũng là vệ tuân đối bắp măng một lần thử nó rốt cuộc còn có nghe hay không lời nói, là nhanh chóng trưởng thành kỳ chợt đã đến, làm nó đói khát khó nhịn mới vệ tuân lãnh địa trộm săn. Vẫn là nó đã chuẩn bị cãi lời phụ thân rồi. Úc Hòa Tuệ vẫn chưa ngăn cản. Tuy rằng hắn giác bắp măng tình cảm so tầm thường vực sâu nhuyễn trùng càng phong phú. Có thể là dung nhập trách nhiệm ma trùng hơi thở duyên cớ. Đối phụ kính sợ cùng không muốn xa rời hẳn là thắng qua mặt khác vực sâu nhuyễn trùng. Vô tuyệt đối, thử cũng hảo. Ít nhất có thể an tâm, Úc Hòa Tuệ không tiếng động thở dài. Dùng phân kỹ thuật diễn 7 phần lực lượng cùng đại yêu nhóm chu toàn. Một bên làm ra phó kinh giận nóng nảy muốn hướng sân khấu kịch bộ dáng. Một bên lại không thật sự lao ra đi. Độ vẫn là rất khó nắm chắc, rốt cuộc ngăn đón hắn đại yêu không phải cùng trận doanh. Các mang ý xấu, nếu nhìn đến sân khấu kịch chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bọn họ nói không chừng thật đúng là sẽ ra vẻ không địch lại. Phóng Úc Hòa Tuệ qua đi trộn lẫn thủy, ai, chiến đấu kịch liệt chung Úc Hòa Tuệ khóe mắt dư quang vẫn luôn chú ý mê muội quỷ thương nhân. Từ rất thông minh, sấn hỗn loạn bắt không ít tiểu yêu, liền mà một ít thi thể cũng chưa lạc. Hắn trước sau du đãng chiến trường bên cạnh, rảo hoạt lại nhảy bén. Có ai muốn cướp đoạt yêu thi hắn liền dứt khoát buông tay. Đi tìm khác thi thể, dù sao hiện đông chắc điện hoàn toàn thành chiến trường. Thi thể cùng trọng thương yêu thú tìm xem vẫn phải có, ma quỷ thương nhân căn bản là không tưởng làm. Xà cốt, nhặt xác động tác thành thạo, Vừa thấy chính là điển hình độc hành hiệp. Tự bảo vệ mình đồng thời còn có thể cướp đoạt không ít chỗ tốt. Quan trọng nhất chính là an toàn, nói thật. Loại hoa thủy hướng dẫn du lịch kỳ thật thực làm các lữ khách bớt lo. Các lữ khách sợ nhất kỳ thật vẫn là hướng dẫn du lịch loạn trộn lẫn chiến đấu. Vạn nhất treo liền không hảo, Úc Hòa Tuệ chú ma quỷ thương nhân. Chủ yếu là muốn dò la xem cắn nuốt giả động. Đáng tiếc hắn vẫn luôn không có cái phát hiện, ầm vang. Đổ đổ, kịch liệt tiếng gầm rú từ sân khấu kịch truyền đến. Chỉ thấy thiêu đốt vai chính trung lại chống đỡ không được. Ầm ầm sập, liên quan kịch liệt thiêu đốt bố bình cùng nhau thính phòng đảo đi. Tựa như một chương thiêu đốt khủng bố ngọn lửa lưới lớn. Dính vào ngọn lửa yêu quái thê thảm thét chói tai. Lại vô luận như thế nào đều không thể tắt ngọn lửa. Quyết đoán lập tức chém tới dính hỏa tứ chi còn có thể bảo tồn một mạng. Mặc kệ ngọn lửa kéo dài bất quá mấy phút đã bị đốt thành cho bụi trong lúc nhất thời toàn bộ đông. Chắc điện độ ấm kịch liệt thăng. Nhiệt khí bốc hơi tựa như nhân gian địa ngục. Hỏa sao đại, Chu Hy Dương tránh thoát bay tán loạn hỏa tinh, khuôn mặt nhiệt đỏ bừng đổ mồ hôi, lửa lớn vô khác biệt công kích, không ngừng thiêu yêu quái thiêu sân khấu kịch, liền người đều thiêu, sân khấu kịch nguyên bản chiến đấu kịch liệt các yêu quái nhưng thật ra bị thiêu đốt hừng hực liệt. Hỏa sập bố bình phân cách mở ra, trong lúc nhất thời chiến ý suy giảm. Thực lực nhược điểm tiểu yêu nhóm thế nhưng chuyển chạy thoát, không phải là bính 250 chỉ biết. Phóng hỏa sẽ không dập tắt lửa đi. Chu Hy Dương vứt ra số cái tịch dương thạch, chấn áp cắn nuốt ngọn lửa. Sau lưng mồ hôi nóng ứa ra. Sắc mặt ngưng trọng, tình thế không ổn. Hỏa phóng thật là lớn. Lại dạng đi bính 250 chỉ sợ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Những cái đó các yêu quái vô cùng có khả năng liên thủ. Muốn trước giết hắn. Mau, mau dập tắt lửa. Chính như Chu Hy Dương đoán trước. Xà Cốt Sơn chiến đấu kịch liệt yêu nhóm cũng tất cả đều chú ý tới biên. Quyết không thể lại làm tam muội chân hỏa thiêu đi. Là mỗi vị yêu trong lòng chung nhận thức. Trong mắt tàn nhẫn quang hiện lên. Yêu vật sợ nhất lôi hỏa. Nếu không yêu có thể giải quyết tam muội chân hỏa, kia Na Cha Linh đệ đệ chính là cái tất diệt trừ tai họa, nếu không chúng nó đem nơi trốn chịu hắn. Kiềm chế, để cho ta tới, liền cùng một ít yêu đối vệ tuân khởi sát tâm trong phút chốc. Đột nhiên một tiếng thanh mắng vang lên, liền thấy một màu đỏ tươi dù giấy từ phương xa bay tới. Dù giấy căng ra sái mạn huyết vũ. Nước mưa trung gian kiếm lời hàm chứa vô cùng dày đặc huyết tinh sát khí. Cùng tam cái chân hỏa đối hướng nháy mắt tiêu hao rớt vô số ngọn lửa, vô pháp dùng thủy tưới dập tắt. Lửa diễm, dứt khoát dùng sát khí tiêu ma. Hảo tịnh công phu, tuy là đều tán thưởng một tiếng. Trong lòng lại cũng sinh ra rất nhiều cảnh giác. Xin hỏi anh hùng người nào? Trước cảm tạ. Khách khí liền không cần, lãnh túc giọng nữ vang lên. Sái huyết vũ màu đỏ tươi dù giấy bỗng nhiên bay lên. Bị một người bắt trong tay. Mọi người tùy lưu quang nhìn lại. Lại thấy một đầu mang đấu lạp nữ tử lập chỗ cao. Yêu khí ẩn mà không lộ. Uy hiếp tứ phương, ta nãi bổng lai dù tinh. Lần này ngàn dặm xa xôi tới địa cung. Là chịu phù tôn gửi gắm. Tới bắt biến đổi hình quái vật dù tinh lạnh lùng nói. Kia quái vật xảo trá đa nghi. Thiện biến hóa hiểu nhân ngôn. Người chờ không cần bị nó lừa gạt nàng lời nói vừa ra. Sở hữu yêu quái đều lòng có hiểu ra. Địa cung chung đủ loại dị tượng quả nhiên là có quái vật quấy phá. Ai, nguyệt ngày nàng quả nhiên bị phân đến yêu vật trận doanh, bán mệnh đạo nhân sách nói. Hắn đục nước béo cỏ mang theo hồng cương giết không ít yêu quái. Cũng coi như có chút thu hoạch. Vốn dĩ lén lút mang theo tiểu ẩn núp tới rồi thiêu đốt bố bình chỗ. Tính toán làm điểm tam muội chân hỏa. Kết quả bị huyết vũ cấp tưới diệt bán mệnh đạo nhân cũng rộng rãi. Thấy ngọn lửa thu thập không đến dứt khoát vui tươi hớn hở thu một hồ lô huyết vũ, sát khí chính. là thứ tốt, dưỡng cương luyện thi đều hảo. Tiểu A, quay đầu lại ngươi cho ngươi cái kia bá tổng người giấy rót một giọt. Cho dù là thế giới giả tưởng, nó cũng là cái ma vương quỷ hút máu linh tinh mới hảo. Gì? Bán mệnh đạo nhân hồ nghi người người hồ lô khẩu. Giác gia không đối tới, sát khí giống như không sao nùng a. Ít nhất không phải có thể tưới diệt tam muội chân hỏa độ dày a. Đương nhiên, là nguyệt ngày phối hợp diễn trò. Từ tam muội chân hỏa càng thiêu càng vượng dẫn ra nguyệt ngày. Hồng cây dù khai huyết vũ buông xuống đồng thời. Bính 250 thuận thế dần dần thu cướp cỏ diễm. Hoàn thành thứ phối hợp chỉ có dạng mới có thể hoạch lớn nhất hạn độ ích lợi, tình thế nguy cấp. Chỉ tới cập chỉ huy nguyệt ngày. Không cùng bính 250 từng có nhiều giao lưu. Không nghĩ tới bọn họ tựa như tư duy tương thông giống nhau. Phối hợp thế nhưng y vô phùng, tiểu nhìn mắt nguyệt ngày. Quét mắt nhìn quá cháy đen một mảnh sân khấu kịch. Tìm kiếm bính 250 ảnh, ô ô ô. Chiến trường nhân lửa lớn tắt cùng, dù tinh, xuất hiện nhất thời yên lặng. Thực mau lại bị hoảng loạn nôn nóng Lộc Minh Thanh cùng tiếng cười to đánh vỡ, ha ha ha ha. Ta bắt lấy Lộc, ta bắt lấy Lộc, Lục Vĩ Ly Hoa Miêu yêu kỵ Lộc cổ. Như hổ đi săn cắn Lộc yết hầu, chỉ thấy thanh xà quấn quanh Lộc giữa hai chân. Hai đầu linh miêu tinh cắn Lộc sống lưng, đàn tiểu yêu nhóm thực lực giống nhau. Lại bằng đại vận khí hỗn loạn chung tiếp cận linh lộc. Cũng thành công đem này khống chế. Mai khắc nhĩ bổn tính toán nhân cơ hội thoát. Lại vừa lúc nhìn đến bị các yêu quái cuốn lấy lộc. Giờ phút này chúng yêu ánh mắt đều lửa lớn. Dù tinh cùng xà cốt sơn. Dây dưa lộc các yêu quái thực lực không cường. Thế nhưng làm mai khắc nhĩ nhặt lậu tuy rằng biết lộc là bính 250. Có thể nhân cơ hội bộ cái giao tình cứu Lộc đi ra ngoài cũng hảo a. Nói không chừng có thể kích phát cái đặc thù nhiệm vụ danh hiệu nhiệm vụ đâu. Lữ trình chung liền phải đủ tàn nhẫn đủ mãng mới có thể có thu hoạch. Nếu thực sự có Lộc báo ân, kia thứ lữ trình hắn tuyệt đối không mệt. Làm hảo, heo đồng đội, nguyên bản tưởng lặng lẽ trốn Augustus trong lòng chửi ầm lên. Lại cũng chỉ có thể nhân cơ hội này thoát. Vẫn luôn che giấu lữ đội trung tệ đoan chính là Augustus không có yêu quái đồng lõa. Giờ phút này cần thiết bóp mũi cùng mai khắc nhĩ đương đồng lõa. Xà cốt sơn hồn là thương Augustus. Thô lỗ cười to nói. Xấu bà. Linh xà cốt chúng ta từ bỏ. Linh lộc tổng làm chúng ta nếm thử mới mẻ. Chạy nhanh chạy. Không thể lại trì hoãn. Nếu không chờ bầy yêu nhóm phản ứng lại đây liền chạy không thoát. Dù sao thứ không mệt, Augustus hóa thành to lớn hồng lang. Nành sói gian linh quang lập lòe. Xà cốt sơn chiến đấu kịch liệt chung hắn liều mạng bị thương. Nhân cơ hội gặm một khối hạt mè viên đại cốt phiến. Lang bổn liền am hiểu gặm xương cốt, lữ trình chung liền phải đủ tàn nhẫn đủ mãng mới có thể có. Thu hoạch. Lữ đội chung trừ bỏ hắn ai còn có thể có xà linh cốt. Chỉ tiếc linh xà cốt phiến không thể thu vào chữ vật đạo cụ. Linh quang cũng vô pháp che giấu. Augustus hiện cần thiết kéo mai khắc nhĩ cùng nhau mới được. Nếu không chỉ dựa vào hắn một người nhưng giữ không nổi chiến lợi phẩm. Heo đồng đội, mai khắc nhĩ quay đầu nhìn lại Augustus trực tiếp khí tặc mau. Hận không lập tức phủi sạch hệ, nguyên bản khả năng không tính toán truy. Rốt cuộc lần này chiến đấu thương tổn quá lớn. Vừa thấy Augustus trộm xa cốt, chẳng sợ chỉ là mảnh nhỏ, đều tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Lớn mật, giận tím mặt, nàng tuyệt không cho phép có người nàng mí mắt đế ăn trộm xa cốt. Chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn, yêu khí bùng nổ nổ vang. Thành ngàn vạn chỉ bạc tự sau mọc ra. Đó là nàng bản mạng gai nhọn. Không cần vu thuật chú ngữ. Trực tiếp vận dụng bản mạng gai nhọn là động chân hòa. Đồng dạng cũng là lập uy. Lại không lập uy. Toàn bộ địa cung đã loạn thành một nồi cháo. Giống. Augustus chợt gian cảm thấy như mang bối. Lớn lao nguy cơ cảm ầm ầm buông xuống. Mai khắc người tặc mau giống giận. Cảm giác chính mình bị tử vong nguy cơ cảm tỏa định. Sinh tử tồn vong hết sức bọn họ lại vô giữ lại. Lấy ra áp đáy hòm chuẩn bị ở sau, chỉ thấy Augustus nuốt viên màu bạc mảnh nhỏ. Chỉnh đầu lang nháy mắt từ huyết hồng biến thành nguyệt huy màu bạc. Thể như ẩn như hiện. Giới hư ảo cùng hiện thực chi gian. Mà kỵ lộc bối mai khác nhĩ dứt khoát lấy ra sơn thùng. Hướng ném đi. Vôi sắc sơn tức khắc đem hắn cùng lộc cùng những cái đó tiểu yêu nhóm tất cả đều nhuộm thành. Thạch sắc không chỉ có là nhuộm màu. Ngay cả bề ngoài thoạt nhìn cũng như là thật sự cứng rắn cục đá. Bọn họ động tác cực nhanh. Bất quá mấy giây gian bản mạng gai nhọn liền như vạn tiễn tề phát bắn bọn họ. Chậm một phút một giây đều là tử vong nguy cơ thực tế. Gai nhọn cũng không có bắn tới bọn họ. Mà là bắn chật bởi vì liền ra tay nháy mắt. To lớn xà cốt sở mà. Lặng yên không một tiếng động mở ra một chương bồn máu mồm to. Hết chương.